Tu La Vũ Thần, chương 1255, nhìn với cặp mắt khác xưa. Góc truyện audio.com, chủ sự đại nhân, ngươi cảm thấy cái kia Vũ Hóa Tông Tông chủ phu nhân nói có phải là thật hay không? Vị kia đương gia trưởng lão lần thứ hai hỏi, năm đó hắn cũng như thác bạt sát cuồng như thế tận mắt nhìn Nam Cung Long Kiếm, một người một chiêu kiếm, dẹp yên yêu tộc Việt. Vì lẽ đó hắn đối với Nam Cung Long Kiếm cũng là tương đương sợ hãi, dù cho chuyện đến nước này, hắn trở thành hình phạt bộ đương gia trưởng lão, nhưng là chỉ cần nghĩ đến năm đó vị kia cầm trong tay kim kiếm nam tử tóc đen, nhưng sẽ nổi lòng tôn kính, xuất phát từ nội tâm vừa sợ lại khủng. Nam Cung Long Kiếm là nhân vật cỡ nào, làm sao có khả năng để con gái của chính mình, lưu lạc ở bên ngoài, gia nhập ta Thanh Mộc Sơn làm đệ tử. Thác Bạt Sát Cuồng nói rằng, đúng vậy. Không chỉ không thể để con gái của hắn lưu lạc ở bên ngoài, càng không thể để người đàn bà của hắn tái giá người khác, xem ra cái kia xú đàn bà là ở gạt ta. Kỳ thực vị trưởng lão này cũng hoài nghi Tố Yên nói là giả, nhưng mình nhưng lại không dám xác định, dù sao Nam Cung Long Kiếm quá mức lợi hại, nếu thật sự là đắc tội rồi, cái kia đừng nói là hắn, e sợ Thanh Mộc Sơn đều muốn gặp vận rủi lớn. Thế nhưng, bây giờ nghe Thác Bạt Sát Cuồng sau, hắn liền có thể xác định Tố Yên là ở lừa hắn, trong khoảng thời gian ngắn, lừa giận công tâm tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cái kia nữ chắc chắn sẽ không là Nam Cung Long Kiếm nữ nhân, nhưng Nam Cung Long Kiếm thấp như vậy điều toàn bộ vũ chi thánh thổ, biết được hắn việc thích người cũng là không nhiều, người phụ nữ kia coi như muốn gạt ngươi cũng nên mang ra một danh. Tiếng dần lên cao nhân vật mới đúng, nhưng nàng N Hưng một mực mang ra Nam Cung Long Kiếm, vậy thì có gì đó không đúng. Thác Bạt Sát Cuồng, đam chiêu, chủ sự đại nhân, vậy ý của ngài là, vị trưởng lão kia hỏi, nữ nhân này, hẳn phải biết gì đó, chỉ ít nàng biết chúng ta quen biết Nam Cung Long Kiếm, coi như không phải Nam Cung Long Kiếm nữ nhân cùng con gái, cũng tất nhiên cùng Nam Cung Long Kiếm có quan hệ mới là, dù sao cái kia nhược trần đế cấp huyết thống, là hàng thật đúng giá, coi như nhược trần không phải Nam Cung đế tộc người, cũng định là cái khác đế tộc người, nếu là nàng thật ở đế trong tộc có quan hệ, e sợ cũng thật là một phiền toái không nhỏ. Thác Bạt Sát Cuồng nói rằng, cái kia chủ sự đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cho phép do cái kia nhược trần cùng mẫu thân nàng, như vậy càn rỡ mặc kệ. Nếu là lấy sau Lăng Vân rời đi ta Thanh Mộc Sơn, bị nàng bắt được nàng thật sự đối với Lăng Vân hạ độc thủ làm sao bây giờ? Trưởng lão lo lắng hỏi, hừ, nếu là thật muốn một số đàn bà ở ta Thanh Mộc Sơn tùy tiện ngang ngược mà mặc kệ, vậy ta Thanh Mộc Sơn hình phạt bộ uy nghiêm ở đâu? Thác Bạt Sát Cuồng nói lời ấy thời điểm, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Chủ sự đại nhân kính xin công khai, trưởng lão ôm quyền xin chỉ thị, nhổ cỏ tận gốc không để lại hậu hoạn, đem mầm họa bóp chết với trong trứng nước. Thác Bạt Sát Cuồng hung hãn nói, thuộc hạ minh, vậy thì đi làm. Vị trưởng lão kia lần thứ hai thi lễ, sau đó một trận kình phong nhấc lên, người này đã là biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Sở Phong chờ người đang chuẩn bị rời đi Thanh Mộc Sơn trên đường, hướng về Vũ Hóa Tông phương hướng bay đi, chỉ có điều. Bởi vì Thanh Mộc Sơn lãnh địa thực sự quá lớn, dù cho là Tố Yên vị này bán đế cường giả mang theo bọn họ, nhưng cũng cần một đoạn lộ trình. Mẫu thân, ngài vì sao phải đem phụ thân ta tên nói ra? Như vậy thật sự được chứ? Giờ khắc này, Nhược Trần có chút không hiểu hỏi. Ngốc Nhược Trần, nếu không là mang ra cha của ngươi, bọn họ sao lại thả chúng ta bình yên rời đi? Bất kể nói thế nào, đó là Thanh Mộc Sơn, cao thủ như mây chín thế một trong. Tố Yên cười híp mắt nói, nhưng là, không cái gì có thể đúng, mẹ ngươi hôn ta tự có sắp xếp. Đi nhanh một chút đi, phía trước còn có người chờ chúng ta đây, chờ chúng ta, là ai? Chờ chút ngươi tự nhiên liền biết rồi. Tố Yên nụ cười nhạt nhòa đạo, sau đó liền tăng nhanh tốc độ dưới chân, nhanh chóng trên không trung chạy nhanh đi. Đối với Tố Yên, Sở Phong chờ người đúng là không có suy nghĩ nhiều, vốn tưởng rằng là Vũ Hóa Tông Tông Chủ, hoặc là những người khác ở phía trước tiếp ứng bọn họ. Nhưng là mãi đến tận, bọn họ đã rời đi Thanh Mộc lãnh địa, Tố Yên đã ngừng lại, nhưng không có thấy đến bất kỳ bóng người nào, này liền để Sở Phong chờ người nổi lên đánh giá thấp. Dù sao, nếu thật là có người chờ bọn hắn, nên đã sớm thủ hộ ở chỗ này mới là, làm sao có khả năng nửa bóng người đều không có. Nhưng mà, ngay ở Sở Phong chờ người không rõ thời khắc, Tố Yên nhưng là đột nhiên quay đầu lại, nói rằng, theo lâu như vậy còn không hiện thân, ngươi lẽ nào dự định theo ta về Vũ Hóa Tông sao? Hừ, nguyên lai bị ngươi phát hiện sao, xem ra ta còn thực sự là coi khinh ngươi này xú đàn bà. Mà đang lúc này, phía sau bản bình tĩnh không gian, càng là khẽ run lên, rất nhanh một đạo ông lão. Bóng người liền tái hiện ra, vị này chính là trước ở Thanh Mộc trong ngọn núi cùng Tố Yên giao thủ hình phạt bộ trưởng lão. Dĩ nhiên là hắn, nhìn thấy vị trưởng lão này, Sở Phong, Nhược Trần, Tư Mã Dĩnh ba người đều là khuôn mặt biến đổi, cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Đặc biệt là Sở Phong, hắn giật mình càng muốn nồng nặc mấy phần, bởi vì rời đi trên đường, hắn liền lo lắng Thanh Mộc Sơn, sẽ không giảng hòa, sẽ trong bóng tối phái người theo đuôi mà đến, ra tay với bọn họ. Vì lẽ đó Sở Phong, lao thẳng đến lực lượng tinh thần điều chế đến trạng thái tốt nhất cảm ứng chu vi từng cọng cây ngọn cỏ. Có thể cùng nhau đi tới, hắn không có phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền cảm thấy được Thanh Mộc Sơn cũng không có hắn nghĩ tới vô liêm sỉ như vậy, căn bản không có trong bóng tối đuổi theo. Thế, nhưng hiện tại, hắn phát hiện hắn sai rồi, cũng không phải là Thanh Mộc Sơn không có trong bóng tối đuổi theo, chỉ là hắn thực lực không đủ cũng không có phát hiện thôi. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, động thủ đi cũng làm cho ta xem một chút ngươi này Thanh Mộc Sơn ông lão có bản lãnh gì. Tổ Yên trong khi nói chuyện đi tới Sở Phong chờ người đằng trước khinh bỉ nhìn về phía hình phạt bộ vị kia đương gia trưởng lão. Các thành ngươi, thấy thế cái kia hình phạt bộ trưởng lão cũng không khách khí chỉ nghe oanh. Một tiếng vang thật lớn, hắn dĩ nhiên xuất thủ trước bởi vì tốc độ quá nhanh, Sở Phong chờ người căn bản không thấy rõ hắn là thế nào động tác. Nhưng lại có thể nhìn thấy, một đạo cao tới ngàn mét quán triệt thiên địa phong tường, đang tự chính diện áp bức mà tới. Cái kia phong tường không phải chuyện, nhỏ ẩn chứa trong đó vô số đạo sức gió hình thành đao gió, cái kia đao gió chính là do đế cấp vũ lực ngưng tụ mà thành uy thế tương đương dọa người. Dù cho là chỉ là một đạo, đều đủ để đem Sở Phong ba người chém thành phấn vụn, làm sao huống giờ khắc này cái kia phong tường bên trong, như vậy đao gió, có tới ngàn vạn nói. Như vậy thế tiến công, đối với Sở Phong ba người tôi nói, chính là tính chất hủy diệt đả kích không chỉ không cách nào né tránh, càng là không cách nào phòng ngự, chỉ có thể chờ đợi chết. Bá, nhưng là, đang lúc này, chỉ thấy Tố Yên tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trước mặt không gian, liền bắt đầu vặn vẹo biến hóa, mà cái kia phong tường trải qua không gian kia, liền tùy theo cùng vặn vẹo, cuối cùng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tố Yên, chỉ là hời hợt trong lúc đó, liền đem cái kia phong tường cho. Dễ dàng hóa giải, thật mạnh, nhìn thấy tình cảnh này, dù cho Sở Phong cũng không khỏi sáng mắt lên. Hình phạt bộ đương gia trưởng lão, cái kia tuyệt không đơn giản nhân vật chỉ ít tu vi của hắn, tuyệt đối không phải đơn giản bán đế cảnh đơn giản như vậy, cấp bậc tự nhiên không thấp. Chỉ ít từ vị kia đương gia trưởng lão lúc trước ra tay, Sở Phong liền có thể nhìn ra, vị này đương gia thực lực của trưởng lão, mạnh hơn sang ngụy trưởng lão cùng Chu Toàn trưởng lão mới đúng. Nhưng chính là như vậy nhân vật mạnh mẽ thế tiến công lại bị Tố Yên dễ dàng phá giải, bên này mặt bên làm nổi bật lên Tố Yên thực lực. Vào giờ phút này, Sở Phong không phải không thừa nhận, này Tố Yên thực lực xác thực dĩ nhiên vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đối với cái này bề ngoài quyến rũ kỳ thực sâu không lường được nữ nhân, nhìn với cặp mắt khác xưa, cách chương.